bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 4, tụ họp hào. Ngũ, John nhìn Bùi Kiêu kia cực đoan biểu tình kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới khác cái gì, chỉ là cho là Bùi Kiêu quá mức kinh ngạc thôi. Cho nên hắn tiếp tục nói, đó đã là mấy năm trước rồi. Lúc ấy một lần đại quy mô quỷ quái đồ vật hóa phát sinh ở nước Pháp. Bởi vì khi đó quỷ quái đồ vật hóa không hề giống lần này như thế. Vẻn vẹn chỉ là nước Pháp thủ đô xuất hiện quỷ quái. Cho nên chúng ta tốt mấy cái quốc gia đều đuổi đã đi tiếp viện. Mà ta cũng vậy ở đó một lần United Kingdom viện quân bên trong. Bùi Kiêu cũng cảm giác được chính mình kinh ngạc quả thực quá đáng. Hoàn toàn không giống như là đối với tin tức này kinh ngạc. Đảo phẳng phất là cái loại này chuyện biết trước bí mật. Bị người cho tố giác kinh ngạc. Cho nên hắn nhanh chóng điều chỉnh mình một chút biểu tình. Chỉ là tỉnh táo nghe John tự thuật. Theo John từng nói, lần đó quỷ quái đồ vật hóa cường độ thật sự là vô cùng lớn. Lại xuất hiện một tên chân ma cấp quỷ quái. Hơn nữa không biết nguyên nhân gì. Những thứ kia phổ thông quỷ quái cũng phần lớn biểu hiện ra vượt qua bản của bọn họ thân tộc quần. Lực lượng, phảng phất là từ nơi sâu xa có cái gì quá mức lực lượng kích thích bọn họ. Quả nhiên ở ban đêm hôm ấy, không trung cái kia không gian liệt phùng mở ra lúc, từ không gian liệt phùng bên trong nhô ra rất nhiều màu đen tội nghiệt. Những thứ kia đồ vật hóa quỷ quái thực lực nhất thời lại tăng lên rất nhiều. Thậm chí đã bị mọi người vây công đến nửa chết nửa sống chân ma cấp quỷ quái. Lại nhanh chóng khôi phục lại. Sẽ ở đó lần dị biến chung. Dồn cái kia đoàn đội sở tại địa khu. Vừa vặn liền thấy một con nhân diện cự lang núp ở khí tức màu đen bên trong. Cũng cùng từ kia không gian liệt phùng chuyển kiếp đi ra. Chẳng qua là lúc đó tình huống khẩn cấp. Có thể rõ ràng chân thiết thấy kia nhân diện cự lang nhân. Chỉ có John cùng bên cạnh hắn số ít mấy người thôi. Cho nên từ đó về sau, ta liền đối với ngày cuối cùng bàn về rất tin không nghi ngờ. Thậm chí còn phát động ta gia tộc sức mạnh lớn lực liên quan tới ngày cuối cùng bàn về kia vài tên. Khoa học gia tung tích, còn có bọn họ phát ra ngày cuối cùng bàn về đầy đủ mọi thứ. Nhưng rất là tiếc nuối, thế giới chính phủ các nước làm phi thường hoàn toàn, ngày cuối cùng bàn về bị triệt để đuổi ra khỏi, ngoại trừ ngoại giới đã biết hết thảy, đầy đủ mọi thứ đều tựa như chưa bao giờ từng tồn tại. John tự thuật hoàn hết thảy sau, cười khổ nói với Bùi Kiêu. Bùi Kiêu nhất thời lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Hắn lập tức đem chính mình cho là nói ra âm phủ địa ngục độ nguy hiểm lại nâng cao rồi 2 cấp. Xem ra thế giới chính phủ các nước hẳn không phải là đối với kia âm phủ địa ngục chút nào không? Biết gì, nhưng là bọn họ cự tuyệt các loại nguyên nhân mà phong sát những thứ này lời bàn. Nếu là hắn nói ra kia âm phủ địa ngục chân tướng, phòng trừng liền hắn cũng có phi thường nguy hiểm. Bất quá Bùi Kiêu cái này suy nghĩ sâu xa thần sắc giống vậy bị người chung quanh hiểu lầm. David ha ha cười nói. Bùi Kiêu, người cũng chớ xem thường John nha. Hắn là United Kingdom một cái đại quý tộc gia tộc thủ tịch người thừa kế. Đặc biệt là tại hắn trở thành tránh thoát giả sau đó. Liền càng phải như vậy rồi. Đây chính là từ United Kingdom vinh quang cách mạng sau đó vẫn tồn tại hơn nữa phồn vinh đến đại gia tộc, so với trên mặt nổi kia cái gọi là thế giới nhà giàu nhất có tiền có thế rất nhiều. Nếu hắn nói không tìm được những tin tức kia, vậy thì nhất định là bị các nước thật lau tiêu mất. Bùi Kiêu lúc này mới thật sâu nhìn John liếc, mát, người thanh niên này ước chừng 24-25 tuổi. Tóc mang theo rồi nhiều chút màu nâu, mũi cao thâm mục, thuần túy người Tây phương bộ dáng, nhìn có chút minh tinh mặt nhọn, rất là anh tuấn, hơn nữa hăm hở bộ dáng cũng rất có tinh thần. Cũng bởi vì kia ngày cuối cùng bàn về, cho nên ngươi liền mang theo đoàn đội thành viên chạy tới cứu ta sao? Bởi vì muốn bảo toàn ta nữ thần chiến năng lực, là ngày cuối cùng bàn về tận lực cung cấp càng nhiều chiến lực sao? Bùi Kiêu suy nghĩ một chút, lúc này mới hướng John hỏi, John chỉ chung quanh kia mấy chục danh tự do linh hồn đảo. Bọn họ phần lớn là ta gia tộc người bên trong, là ta vì bọn họ chặt đứt tội nghiệt, cho nên ta tới cứu ngươi sự tình cũng sẽ không để cho ta đa số khó khăn. Mặc dù phần lớn vừa mới chiêu mộ đến phổ thông linh hồn tự do cơ hồ cũng rời đi. Ha ha, bất quá có thể cứu lời nói của ngươi, như vậy hết thảy đều đáng giá. Bùi Kiêu vẫn nhìn John hỏi, bất kể lợi ích được mất cứu ta. Không thể nào, vậy ngươi kỳ vọng được cái gì chứ? John nở nụ cười, hắn nhìn một chút bên cạnh David, sau đó cũng là nghiêm túc hồi nhìn về phía Bùi Kiêu đảo. Người hiếu nghị mà thôi, bây giờ dĩ nhiên không có ý nghĩa gì, nhưng là thực lực ngươi không thể nào một mực dừng lại ở bây giờ trình độ. Trước ta chạy tới cứu viện ngươi lúc, cũng bất quá là tận hết nhân lực thôi, nhưng là bây giờ ta nhưng có thể rất khẳng định nói. Tương lai ngươi nhất định sẽ đạp ở linh hồn giới đỉnh thượng. Tựa như cùng bây giờ cung Diệp Vũ như vậy. Cho nên phần này hữu nghị ý nghĩa liền phi thường nặng. Bùi Kiêu lại không có nói gì nhiều, tâm lý nhưng là đối với cái tên này là John nam nhân có một phần khen ngợi. Y theo David từng nói, cái này John là từ cái loại này thế đại phú hào trong gia tộc ra đời. Không coi là nhị thế tổ cái gì, thân thế nhưng là so với nhị thế tổ càng phải cao quý rất nhiều. Bất quá ngược lại thật là có một cổ khí độ tốt a. Đầu tiên là bất kể tổn thất đi cứu viện một cái nắm giữ nữ thần chiến năng lực linh hồn. Rồi sau đó khi hắn biết Bùi Kiêu thực lực tuyệt cường lúc, lại biến thành tiếp nạp hữu nghị, chỉ là phần kiến thức liền phi thường đáng quý. Chớ đừng nhắc tới hắn tiếp nhân đãi vật thì vào hình thái độ cùng ngữ ngôn. Không thấy chút nào cái loại này phú hào nhị thế tổ ngạo khí. Khó trách liền David như vậy kịch cợm nam nhân đều đối với cái này John rất là quen thuộc. Bùi Kiêu có đối với John bước đầu nhận biết, hắn cũng không tiếp tục nói nữa cái gì đó hư thoại. Lúc này liền nói, người đã lại mang theo hơn 60 nhân sinh lực quân gia nhập. Như vậy chúng ta liền chuẩn bị tiếp theo hành động đi. Trước nói với ngươi nói kia hạch tâm tình huống chiến trường. Lúc trước chúng ta đến lúc phát hiện kia hạch tâm chiến trường nơi tổng cộng có 3 cái chân ma cấp quỷ quái. Tiếp lấy Bùi Kiêu liền đem trước mọi người chiến đấu cùng kia hạch tâm tình huống chiến trường cho đơn giản nói đi ra. Cho đến đem tình huống sau khi nói xong, hắn mới tiếp tục nói, ta ngụy nghiêu đầu quỷ quái đã có thể lần nữa gọi về. Bất quá phỏng chừng cũng liền cùng kia bán nhân mã quỷ quái thực lực 8 lạng nửa cân thôi. Phải đối phó cái kia hồng sắc ác ma sợ rằng còn không được. Cho nên, ta kế hoạch là tiên trừ xuống cái kia bán nhân mã quỷ quái. Tập hợp chúng ta tại chỗ gần 80 người số lượng. Do các người khắp nơi phân tán tới thanh trừ chung quanh phổ thông quỷ quái. Mà ta là cùng ngụy nghiêu đầu toàn lực hợp kích bán nhân mã. Cần phải ở hồng sắc ác ma rời đi phù văn trận đồ trước chém dụng bán nhân mã. Đây cũng là chúng ta lần này tác chiến mục rồi. John cùng người chung quanh đều là sửng sốt một chút. Hắn càng là trực tiếp hỏi, người không phải nói cái kia hồng sắc ác ma sẽ không rời đi hạch tâm phù văn trận đồ sao? Tại sao lại nhắc tới nó rời đi phù văn trận đồ trước đây? Bùi Kiêu cười khổ một tiếng nói. Các ngươi hẳn biết chứ. Quỷ quái theo thực lực tăng lên, trí tuệ trình độ cũng sẽ không ngừng gia tăng. Mặc dù trước mắt còn không có tìm được có thể cùng chúng ta trao đổi quỷ quái. Nhưng là có thể tiên đoán được là, cái kia hồng sắc ác ma cũng không phải là búp bê một loại chỉ ngây ngô đứng ngẩn ở nơi đó. Nó không cảm nhận được uy hiếp vậy thì thôi, nhưng nếu là nó một khi cảm thấy uy hiếp, đặc biệt là ở cuối cùng một cái hộ vệ bán nhân mã đều đưa phải bị tiêu diệt lúc, nó tuyệt đối sẽ rời đi phù văn trận đồ lao ra ngoài. Khi đó một người bình thường chân ma cấp quỷ quái, một cái chân ma cấp đỉnh quỷ quái, ngươi cảm thấy chúng ta có thể sẽ có bất cứ cơ hội nào sao? Nghe thấy lời ấy, người chung quanh sắc mặt cũng đổi xanh. Một cái chân ma cấp quỷ quái đã không phải là bọn họ có thể đối phó rồi. Bây giờ còn phải thêm trước nhất chỉ chân ma cấp đỉnh quỷ quái. Vậy bọn họ trực tiếp tự sát được rồi. Tránh cho còn lãng phí thời gian một ít. Bùi Kiêu tự nhiên cũng nhìn thấy người chung quanh sợ hãi. Cho nên hắn ngay lập tức sẽ cười giải thích. Trước kia cũng nhắc tới a, giống như hồng sắc ác ma cấp bậc này quỷ quái, đem trí lực trình độ nhất định là tương đối cao cấp. Nó chắc minh bạch, giờ phút này nó mục tiêu chính là toàn lực hút lấy chung quanh màu đen tội nghiệt. Lấy cố gắng đột phá đến ma vương cấp, khi đó tùy ý chúng ta nghĩ ra bất kỳ hoa chiêu. Tùy ý chúng ta lại có bao nhiêu người vây công nó. Nó tuy nhiên cũng sẽ không sợ sợ, cho nên nó nhất định là nắm chặt mỗi một phần thời gian tới hấp thu màu đen tội nghiệt. Chỉ cần không phải uy hiếp được nó tánh mạng, nó đều sẽ không lãng phí hết từng giây từng phút thời gian. Cho nên ta kết luận, ở bán nhân mã bị đánh chết trước, nó là nhất định sẽ không rời đi phù văn kia trận đồ. Dù sao giờ phút này nó thực lực mặc dù cũng là cực kỳ khủng bố, nhưng ở hơn mấy trăm ngàn danh linh hồn tự do dưới sự vây công, vẫn có bại vong khả năng, cho nên nó chỉ có thể đợi ở đó nơi trọng yếu. Cho nên, chỉ cần chúng ta tốc độ khá nhanh, chỉ cần nó phản ứng kịp trước đánh chết bán nhân mã, khi đó chính là chúng ta giai đoạn này chiến đấu mục tiêu thắng lợi. Người ở chung quanh nghe được cũng là âm thầm gật đầu. Giờ khắc này ở người ở đây, ngoại trừ Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên trở ra, những người còn lại chẳng lẽ là tử vong một năm trở lên thâm niên linh hồn tự do rồi. Bọn họ kiến thức có thể so với Bùi Kiêu hai người nhiều rất nhiều. Liên quan tới quỷ quái trí lực trình độ theo thực lực mà tăng lên. Tình huống như vậy bọn họ tự nhiên cũng biết. Cho nên nghe xong Bùi Kiêu phân tích sau đó, bọn họ cũng đồng ý cái quan điểm này. Bất quá dù sao cũng là chuyện liên quan đến sinh tử. David bỗng nhiên ở bên cạnh hỏi, cái giai đoạn này chiến đấu mục tiêu. Như vậy giai đoạn kế tiếp chiến đấu mục tiêu đây. Chẳng lẽ chúng ta chém một cái giết bán nhân mã liền muốn lập tức rút lui sao? Không sai, lập tức rút lui. Hay là trở về đến bên ngoài sơn cốc địa điểm này tập họp. Bùi Kiêu gật đầu khẳng định nói, về phần giai đoạn kế tiếp chiến đấu mục tiêu mà, chính là chờ đợi viện quân đến, tiếp lấy liền nhất cổ tác khí giết chết kia hồng sắc ác ma. Nếu là nó không có thăng cấp là ma vương cấp thực lực lời nói. Nếu không, sợ là chúng ta chỉ có thể tìm được linh hồn giới kia ba gã chân ma cấp cường giả. Cũng chỉ có như thế mới có thể thử một chút khiêu chiến một chút ma vương cấp quỷ quái. Hơn nữa thắng bại vẫn khó liệu a. Lời này xong, cũng không đến khi mọi người tỉnh táo lại. Bỗng nhiên bên cạnh một mực tĩnh tọa Minh Tư Dương Đính Thiên bỗng nhiên mở cặp mắt ra. Hơn nữa từ trên người hắn chính nhất cổ toát ra ý chí tới. Không phải là khi thế chàng, mà là thuần túy từng cổ một lực ý chí, ý đó chí lực đúng là hắn đặc hữu quyến luyến ý chí. Người bên cạnh dĩ nhiên là không cảm giác được cổ ý chí này, nhưng là Bùi Kiêu nhưng là cảm giác được rõ ràng như vậy. Hắn cũng không đợi mọi người phản ứng, ngay lập tức sẽ kinh hỉ quay đầu lại nhìn về phía Dương Đính Thiên. Mà giờ khắc này Dương Đính Thiên cũng là mở mắt ra sau liền đưa hai tay ra sửng sờ ở nơi đó. Cho đến Bùi Kiêu nhìn sang lúc, hắn cũng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi Bùi Kiêu. Đồng thời trong hai mắt tràn đầy kinh hỉ, ngươi đặc thù năng lực trở nên mạnh mẽ. Bùi Kiêu cơ hồ là thanh âm run rẩy đạo, Dương Đính Thiên dừng dưng một tiếng, khẳng định gật đầu một cái. Bùi Kiêu lúc này mới thở phào, tiếp lấy dùng sức nắm chặt quả đấm đạo, Được, như vậy thứ nhất, chém chết kia bán nhân mã có khả năng lại đề cao 2 thành. Chúng ta có 7 thành nắm chặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.